Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, trở về. Về sau mấy ngày, Tần Kiêu cấp cho đồ ăn, cùng những người khác trao đổi bảo vật, bởi vì Tần Kiêu nguyên bản đã sinh đã tử người, đột nhiên đều bình thường trở lại, bọn hắn biết mình là thời không bên trong tàn ảnh. Không gian trùng điệp đình chỉ về sau, bọn hắn tự nhiên đều tan thành mây khói, làm gì còn muốn mệt mỏi như vậy đến tranh đấu. Không chỉ có như thế, về sau những người này đi thăm dò bảo bối, gặp được tranh đoạt, ngược lại bắt đầu lẫn nhau khiêm nhượng, nếu như cùng một chỗ liên thủ thu hoạch được, dứt khoát tìm Tần Kiêu đòi hỏi một bàn đồ ăn, ăn đến say sưa ngon lành. Thậm chí bàn luận viển vông, tại dạng này hài hòa bầu không khí phía dưới, tử thương giảm mạnh, thậm chí ngay cả tìm kiếm bảo vật người đều chẳng phải nhiệt tình. Tần Kiêu cũng không có để ý, chính mình đi các đại bảo khố, đem đồ vật bên trong vơ vét không còn gì, còn gặp mấy cái hẳn là cùng hắn cùng lúc người, chỉ là những người này nhìn thấy hắn, tất cả đều tránh đến xa xa. Chỉ sợ bảo vật trong tay của chính mình cũng gặp Tần Kiêu độc thủ. Không có tranh đấu, đảo mắt lại là 3 ngày thời gian trôi qua. Tất cả mọi người ý thức được, thời gian sắp kết thúc rồi. Ngay lúc này, giữa đám người, Tần Hoàng đi ra. Một trận này, những người khác đối Tần Hoàng thái độ nhiệt tình, thậm chí cùng Tần Hoàng nói rất nhiều chuyện ngoại giới, nói hắn trở thành chúa cứu thế, hắn cỡ nào lợi hại cỡ nào. Nhưng là những người này bên trong cũng không bao quát Tần Kiêu, hắn sợ chính mình lộ tẩy, cho nên nhìn thấy Tần Hoàng đi tới thời điểm, chính hắn còn sửng sốt một chút. Mặc dù không biết ngươi tên là gì, nhưng là ta nghe bọn hắn nói qua Tề Vô Thương sự tình, chỉ sợ từ hôm nay trở đi, cái này không gian trùng điệp bên trong lại bởi vì ngươi mà hòa bình xuống dưới. Bởi vì không gian trùng điệp xuất hiện Tề Vô Thương, cho nên nơi này trở nên gió tanh mưa máu. Mà bây giờ xuất hiện Tần Kiêu, dù là sau này những này luân hồi người sẽ quên hôm nay hết thảy, nhưng là lần tiếp theo mở ra thời điểm, Tần Kiêu sẽ duy trì tư tưởng của mình cùng tính cách, sẽ không làm thay đổi quá lớn. Tần Kiêu sẽ lặp lại giết chết Tề Vô Thương, như cũ sẽ đoạt cướp tất cả mọi người, thẳng đến những người này đói chịu không được tới cùng Tần Kiêu đổi lấy đồ ăn. Hết thảy tranh đấu cũng sẽ đình chỉ. Tần Kiêu đối với nơi này hoàn toàn chính xác làm ra trọng đại cống hiến. Bọn hắn đều nói ta sẽ trở thành nhân loại chúa cứu thế, kỳ thật cái này cũng không phù hợp cá tính của ta. Có lẽ là có dạng gì nguyên nhân để cho ta đi lên con đường này a. Lúc này Tần Hoàng vẫn còn lớn hủy diệt giai đoạn đầu, ở chỗ này cơ hồ nhân tính mẫn diệt, tùy lịch sống ở bên bờ sinh tử, tự vệ cũng thành vấn đề, huống chi là cứu vớt thế giới. Tần Hoàng chính mình cũng cảm thấy buồn cười, hắn tại lớn hủy diệt trước đó bất quá là một cái ngồi ăn rồi chờ chết trạch nam mà thôi. Mỗi tháng kiềm chế cổ phần chia hoa hồng, đánh một chút trò chơi, đùa giỡn lão bà, lại không nghĩ rằng lớn hủy diệt thời đại xuất hiện, một đường kinh lịch sự tình nghe rợn cả người, tim của hắn đã sớm lạnh lẽo cứng rắn phi thường. Ta nghe nói, các ngươi hiện tại quản chúng ta sinh tồn tinh cầu, gọi là phế tinh, ta không biết bởi vì nguyên nhân gì, cái thế giới này biến thành dạng này. Nhưng là ta nếu là chúa cứu thế, có lẽ ta làm được còn chưa đủ. Những người khác nghe được Tần Hoàng nói ra những lời này, vội vàng nói, Tần Hoàng ngươi không tất yếu nghĩ như vậy, liền xem như chúa cứu thế, cũng không có cách nào cải biến toàn bộ tinh cầu. Lúc trước rất nhiều kế hoạch, cũng không phải ngươi tham dự, huống chi Tần Hoàng ngươi cũng đã mất tích 800 năm. Câu nói này nói xong, những người khác trợn lên giận dữ nhìn người kia, thật sự là hết chuyện để nói. Tần Hoàng cũng mỉm cười, nói ra, Cho nên, coi như vì nhân loại làm cống hiến đi. Ta cảm thấy ngươi tương lai sẽ trở thành không kém gì ta người. Những vật này tặng cho ngươi a. Tần Hoàng vươn tay ra, đem một cái không gian giới đặt ở Tần Kiêu trong tay. Cái không gian này trang bị hiển nhiên là Tần Hoàng về sau cướp đoạt người khác. Với lại trong tay hắn không gian trang bị vẫn là bị Tần Kiêu cầm đi. Tần Kiêu lại không cảm thấy xấu hổ, ngược lại cảm thấy ngàn năm trước chính mình giác ngộ thế mà cao như vậy. Cái này không phải là hắn có thể làm ra tới sự tình. Chỉ là trong lòng của hắn oán thầm. Động tác trên tay lại cũng không chậm, đem Tần Hoàng đồ vật để vào trong tay mình. Trong đám người chỉ có mười mấy cái cùng Tần Kiêu cùng một chỗ tiến vào người, đều lộ ra hâm mộ ghen tị thần sắc đến. Ngươi vì nhân loại làm ra mới cống hiến, cho dù là tại 800 năm sau, Tần Kiêu nói ra, nói như vậy lấy thời điểm, trong đám người, lần nữa đi ra người đến, ta giữ lại vật này cũng vô dụng, cũng cho ngươi đi, ta cũng là, xem như vì nhân loại làm cống hiến a. Người ở chỗ này, thế mà đều đem chính mình bảo lưu lại tới đồ vật giao cho Tần Kiêu. Chỉ có còn lại mấy chục người không có động tác, bởi vì bọn hắn biết chính mình là cùng Tần Kiêu một nhóm người, bọn hắn là chân thật tồn tại. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn nơi nào sẽ cống hiến cho Tần Kiêu đồ vật, thậm chí hết sức ghen tị Tần Kiêu. Chúng ta cũng cùng hắn cùng một chỗ tiến vào nơi này, các ngươi đem tất cả mọi thứ cho hắn, vạn nhất hắn là một cái người ích kỷ, làm sao tạo phúc toàn nhân loại, không bằng đem đồ vật chia 50 phần, cũng cho chúng ta một chút, tối thiểu có thể bồi dưỡng được càng nhiều nhân tài. Bên trong một cái người nói, chỉ là hắn, hiển nhiên không có bao nhiêu người nghe. Những người này đem đồ vật giao cho Tần Kiêu, cũng là bởi vì Tần Kiêu đem bọn hắn đánh phục tức giận. Bọn hắn bội phục Tần Kiêu thực lực, lại cảm thấy Tần Kiêu làm người không sai. Nhưng là những người khác có tư cách gì để bọn hắn cho đồ vật hiện tại không có người tranh đoạt? Bảo vật, những người này chẳng lẽ thu hoạch đến còn chưa đủ nhiều, ha ha. Nếu là hắn tự tư, cũng sẽ không đem đồ ăn phân cho chúng ta, càng sẽ không chỉ đem người đánh ngất xỉu. Nhưng ngươi là không phải tự tư, chúng ta nhưng không biết, cùng nhờ vả không phải người, không bằng tìm đáng tin cậy ngươi. Nói như vậy lấy, những người khác càng là hướng Tần Kiêu bên kia chen chúc đi qua. Thậm chí có người còn cung cấp tác chiến ba lô, để Tần Kiêu chứa không gian trang bị. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, người kia lần nữa hô to, các ngươi cho hắn nhiều như vậy có làm được cái gì? Đi qua thời đại đồ vật là không có cách nào mang về. Kiểu nói này náo nhiệt đám người lúc này mới ngừng lại, chọn đáng giá nhất mang đi a. Đúng vậy a, ngươi mang vào không gian trang bị là bao lớn, có thể giả bộ bao nhiêu? Đám người nhao nhao quan tâm tới đến. Phải biết, không gian trang bị không cách nào đặt vào không gian trang bị. Không phải chẳng phải là một người có thể mang theo vô số không gian. Nhưng là Tần Kiêu hiển nhiên có tốt hơn phương pháp. Không quan hệ, ta có thể mang đi. Tần Kiêu nói xong, đem trong tay côn bổng hất lên. Vượng vượng trong nháy mắt hóa thân thành một cái to lớn cơ giáp. Ngoại hành tinh khoa học kỹ thuật cơ giáp, có thể che đậy thời không chi lực. Tần Kiêu đem tam đại túi không gian trang bị quăng vào bên trong cơ giáp bộ, đồng thời chính mình cũng ngồi ở trong đó. Mà lúc này, thiên địa chấn động, không gian trở về mở ra. Những người này rốt cuộc muốn quay trở về. Tấu chương xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.